Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tẩy tủy đan. Địch giác tựa hồ biết Ninh Dương trong lòng suy nghĩ, Từ Tốn nói, ở ngươi bị mang tới chấp pháp bộ cửa thời điểm, Thái Thúc Thượng Tá cũng không muốn thấy ngươi, mà là sai người trực tiếp đưa ngươi kéo ra ngoài bắn chết. Ta xem ngươi vẫn tính là một nhân tài. Thêm vào ta rất muốn nhìn của cử động là có ý. Hay là thật như ngươi nói vậy một lòng tạo phúc võ giả. Ninh Dương rất rõ ràng Địch Giác nói. Nhìn hắn cử động là cái gì? Đó chính là hắn công khai tố nguyên dược tề phương pháp phối chế chuyện tình. Hắn cho rằng nhiều nhất là bị giam lỏng nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng khi hắn tiến vào phòng hội nghị trước còn có nguy hiểm như vậy một màn. Địch Giác cũng không hề để ý Ninh Dương khiếp sợ, tự mình nói rằng, ta lúc đó khuyên thượng tá không nên giết ngươi, bởi vì ngươi hành vi để võ giả được lợi, giết ngươi đối đầu hiệu danh tiếng bất lợi, những lời này là một sự thật, cũng là chính ngươi hợp lại tới. Ninh Dương hiện tại sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí có chút nghĩ mà sợ, lúc trước nếu là không có Địch Giác đứng ra cầu xin. Hắn bị thằng khốn kiếp kia thượng tá giết, chẳng phải là chết oan. Ninh Dương trong lòng hung hăng nói, Thái Thúc tín ngươi khốn kiếp, lão tử cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại muốn giết ta. Tiểu gia nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ đem món nợ này đòi lại. Đa tạ Địch tiền bối ân cứu mạng. Ninh Dương đứng lên, cúi người hành lễ. Đối với Địch Giác xưng hô đều biến thành tiền bối. Địch Giác vội vã đỡ lấy Ninh Dương, cười ha ha, anh hùng xuất thiếu niên, hiện tại ngươi giúp Dự Nhi giải quyết vấn đề lớn, sự thực chứng minh ngươi là một rất có năng lực người, ta không có nhìn lầm. Địch tiền bối quá khen rồi. Ninh Dương trong lòng là bức thiết muốn tăng lên thực lực. Cái kia Thái Thúc Tín không phải kẻ tốt lành gì. Nói không chắc ngày nào đó Thái Thúc Tín lại nghĩ tới hắn đến rồi. Cũng không cho tới không có sức chống cự. Địch Giác sắc mặt trở nên túc mục. Nhìn chằm chằm Ninh Dương nói rằng. Ninh Dương, ta đây lần tới là cầu xin ngươi giúp một tay. Địch tiền bối mời nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Nhất định sẽ không chối từ. Ninh Dương chăm chú nói rằng. Hắn khẳng định Địch Giác sẽ không lại chuyện như vậy trên lừa hắn. Ân cứu mạng, đối với Địch Giác tới nói bất kể là cỡ nào ung dung. Đối với hắn Ninh Dương tới nói đều là so với ngày còn lớn hơn ân tình. Địch Giác rất là thỏa mãn Ninh Dương. Ninh Dương, có ngươi câu nói này ta an tâm. Ngày mai các ngươi sẽ đi tham gia toàn cầu tổ chức chiêu sinh đại hội. Ngươi cùng Dự Nhi tiếp xúc qua. Hẳn phải biết, hắn phi thường đơn thuần, cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy thành thục. Ngươi có thể tại tố nguyên dược tề sau khi xuất hiện bảo vệ chính mình. Cách làm người của ngươi năng lực xử sự mạnh hơn xa Dự Nhi. Ở chỗ này ta còn có thể hộ Dự Nhi bên trái phải. Nhưng một khi đi tới bên ngoài, đó chính là nguy cơ tứ phía. Các ngươi nên tiến vào đồng nhất trường đại học. Ta nghĩ xin ngươi chăm sóc một chút Dự Nhi. Ở Dự Nhi cũng không đủ năng lực tự vệ trước. Có thể đối với hắn quan tâm một ít. Ninh Dương trịnh trọng cam kết. Địch tiền bối yên tâm. Chỉ cần ta còn có năng lực. Nhất định sẽ hết sức toàn lực bảo vệ Địch thiếu gia an nguy. Ha ha. Có ngươi câu nói này. Ta an tâm. Địch Giác rõ ràng đối với Ninh Dương rất là thỏa mãn. Thấy Địch Giác tình hình như thế, Ninh Dương cũng muốn nổi lên chính mình kiếp trước phụ thân của cùng bây giờ mẫu thân. Như vấn thiên hạ ai đối với mình tốt nhất? Không thể nghi ngờ, đương nhiên là không cầu bất kỳ báo lại cha mẹ. Trên thực tế từ khi trước đi tới Vân Vũ Hạp Cốc sau, Ninh Dương sẽ thấy cũng không có gặp Địch Dự. Ninh Dương thuật luyện đan đã chiếm được tăng lên rất nhiều. Gần nhất hai ngày nay càng là luyện chế được không có phẩm chất cấp tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan, tên như ý nghĩa, tẩy cân phạt tủy, không ngừng tăng lên thiên phú của chính mình tư chất. Hơn nữa có thể vô hạn dùng, chỉ là thiên tư càng cao, tẩy tủy đan hiệu quả lại càng kém. Ninh Dương phát hiện coi như mình đã là tranh sắc thiên phú tư chất. Ăn vào tẩy tủy đan sau cũng còn có thể tiếp tục nâng lên tư chất. Xem ra hiện thực cũng không như trong game đơn giản như vậy. Người tiềm lực có thể căn bản cũng không có cái gì hạn mức tối đa câu chuyện. Luyện chế được tẩy tủy đan để Ninh Dương rất là cao hứng. Hắn quan tâm thân nhân bằng hữu cũng có không đoạn đề thăng thực lực khả năng. Ngày hôm nay chính là đi Quy Nguyên Thành là tháng ngày. Liêu Tiểu Chiêu tìm tới cửa. Ninh Dương, một hồi buổi chiều liền muốn đi Quy Nguyên Thành. Ngươi không đi mua chút đồ vật. Liêu Tiểu Chiêu cùng Ninh Dương đã trở thành rất thân thiết bằng hữu. Cùng Ninh Dương trong lúc đó cũng rất tùy tiện. Không cần, đến thời điểm thiếu cái gì, hiện mua là được. Ninh Dương căn bổn không có mua đồ dự định. Hắn ở nơi này giữa tháng cũng học tập luyện khí chi pháp. Đáng tiếc chính là hắn kỹ thuật vẫn không có đạt đến có thể luyện chế chữ vật giới chỉ mức độ. Hắn cũng không có không gian áp xúc khí. Mua nhiều đồ như vậy căn bổn không có địa phương thả. Ngươi cũng không sợ buồn đến sợ. Nếu không, ngươi theo ta đi mua một ít đồ vật đi. Cười đùa mặt, Liêu Tiểu Chiêu rất là đơn thuần nói. Ninh Dương rất là không nói gì. Theo nữ hài nhi mua đồ. Đây không phải là bạn trai chuyên môn à? Kêu lên hắn đây là ý gì? Đi dạo phố, ta sẽ không đi. Có điều, ta ngược lại thật ra có một thứ tốt muốn tặng cho ngươi. Ninh Dương thần thần bí bí lấy ra một không minh bạch bình thủy tinh. Nghe thấy Ninh Dương không muốn theo chính mình đi dạo phố, Liêu Tiểu Chiêu trong lòng vẫn là rất mất mát. Bất quá khi nghe được Ninh Dương có đồ vật đưa cho chính mình lúc, trong lòng liền hóa thành một loại cao hứng. Cho đến bây giờ, Ninh Dương cũng chỉ đưa quá một viên hoàng hồng thạch cho nàng đây. Thật sự là cái gì thứ tốt a? Liêu Tiểu Chiêu một mặt mong đợi hỏi. Trong này có 200 hạt tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan là thượng cổ đan dược, vô cùng quý giá, có thể không ngừng tăng lên võ giả tập võ tư chất. Ngươi cầm đi, mỗi ngày dùng 4-5 hạt, không tốn thời gian dài, thiên phú sẽ trở nên phi thường lợi hại. Nói, Ninh Dương cầm trong tay bình thủy tinh kín đáo đưa cho Liêu Tiểu Chiêu. Số lượng ấy không phải là loạn cho. Y theo Ninh Dương phỏng chừng, 200 hạt gần như là có thể đem một người tư chất tăng lên tới tranh sắc. A, thật sự có loại này thuốc? Lẽ nào ngươi thực sự là dược tề sư? Liêu Tiểu Chiêu rơi vào khiếp sợ ở trong. Nàng tin tưởng Ninh Dương tuyệt đối sẽ không lừa dối cho nàng. Thế nhưng có thể nâng lên tư chất thuốc cái kia nhiều lắm sao, đắt giá a? Liêu Tiểu Chiêu nghe nói qua có thể nâng lên tư chất dược tề, coi như đem xảo thiên tinh bán cũng mua không nổi. Hơn nữa loại thuốc kia tề cũng không cách nào lặp lại dùng. Này, tẩy tủy đan, dĩ nhiên có thể nhiều lần dùng. Cái này cần có cỡ nào quý giá? Ninh Dương cười hì hì. Ta không phải là dược tề sư, mà là một tên chân chính thượng cổ luyện đan sư. Ngươi đừng nhìn ta cho ngươi nhiều như vậy tẩy tủy đan. Kỳ thực mỗi hạt đều là phi thường quý giá. Nguyên nhân chính là như vậy. Chính ngươi cẩn thận dùng là tốt rồi. Tuyệt đối không nên để bất luận người nào biết rồi ngươi có loại này thuốc. Bằng không ngươi và ta liền nguy hiểm. Như chính như Ninh Dương từng nói, Liêu Tiểu Chiêu tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng hiếm thấy lộ ra thần sắc kiên định. Ninh Dương, ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho bất luận người nào. Nhà đầu ngốc, nếu quả như thật gặp nguy cơ tử vong, ngươi liền mau mau toàn bộ nói ra. Dưới cái nhìn của ta, tính mạng của ngươi có thể so với bí mật này trọng yếu hơn nhiều. Chỉ Khai Sơn không kìm lòng được, tiêu sái đến Liêu Tiểu Chiêu tới trước mặt, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Liêu Tiểu Chiêu khóe mắt ướt át, bắt đầu hơi nức nở lên, một trận nói, Ninh, Ninh Dương, ngươi, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Liêu Tiểu Chiêu tự nhiên biết rồi cái này gọi là tẩy tủy đan, thuốc là cỡ nào quý giá. Ninh Dương đưa cho đã biết sao quý giá thuốc, tương đương với để cho mình biết được Ninh Dương một bí mật lớn. Trong lòng nàng nhất thời cảm động đến tột đỉnh, nhìn thấy Liêu Tiểu Chiêu rơi lệ, Ninh Dương nhất thời thất kinh, vẫn đúng là không nữ hài tử ở trước mặt hắn đã khóc a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,